mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 37, 37, tìm được gia đình bà nội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiếng nói nhỏ đồng thanh. Không thể làm bất cứ điều gì khác. Họ có thể nhổ cỏ. Hà Xuân Hoa bảo Khương Tích cầm quần áo. Dùng cỏ buộc một sợi dây thừng. Trói cỏ lại cõng trở về. Trang trại thực sự nuôi lợn. Dựa vào cỏ lợn cũng có thể kiếm được công việc. Họ không phải là người của trang trại. Vì vậy họ không nhớ. Chỉ khi họ chính thức trở thành một phần của trang trại, họ mới có thể ghi nhớ công việc. Muốn trở thành một thành viên của nông trại, vẫn phải tìm được bà mến của Khương Chiêu Quy. Khương Tích và Hà Xuân Hoa đều không nhớ rõ nhà bà nội của cô ở đâu. Trong kịch bản cũng không nói rõ. Nhưng hiệu suất làm việc của La Thu Thực rất nhanh. Các nàng vừa mới phơi khô quần áo, liền mang đến tin tức. Bà Miêu của các nàng tìm được. Ngay tại Tam Phân Tràng, dưới sân Tam Phân còn có 13 đội sản xuất, mà ông Tôn Đại Sơn của Khương Chiêu Đệ chính là đội trưởng sản xuất của đội 11. La Thu Thực coi như nhân tính, quyết định chờ ăn cơm trưa rồi mới đưa các nàng qua. Bữa trưa là thịt sói hầm, thịt sói cũng không ngon, cũng chính là hiện tại vật tư thiếu thốn để cho mọi người nếm thử tươi. Như ai đó đã nói, nếu thịt sói ngon, hãy sớm nuôi nhốt sói để thuần hóa. Mặc dù vậy, tất cả mọi người ăn rất hạnh phúc. Tiểu Thạch Đầu biết phải rời khỏi bộ phận hậu cần. Lại u sầu, ngay cả thịt sói tâm tâm niệm niệm cũng không dám hứng thú. Đó là nhà bà nội của tỷ đệ Khương Tích. Không phải nhà bà nội của hắn. Hắn ta sợ mình sẽ bị ghét bỏ. Cái đầu nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng không nói gì cả. Khương Tích làm việc không được. Quan sát rất tỉ mỉ, chẳng bao lâu đã phát hiện ra những tảng đá nhỏ có gì đó không ổn. Ôn Nhu hỏi, hòn đá nhỏ, ngươi có phải không muốn đi không? Hòn đá nhỏ bị chọc vào trung tâm, đỏ hốc mắt, nước mắt trong nháy mắt chứa đầy đôi mắt đen trắng rõ ràng. Khương Tích trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, bất kể lúc nào tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ lại ngươi. Nơi này rốt cuộc không phải là nơi chúng ta thuộc về. Chúng ta không thể luôn ở lại đây như khách. Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu. Biết tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Thiên hạ lớn như vậy, đều không có một nhà nào thuộc về hắn. Khương Tích nhìn Tiểu Thạch Đầu sớm hơn tuổi thật nói. Kỳ thật trong nhà cũng giống như cậu. Cũng không muốn đi. Nếu không phải muốn rời xa nam nữ chính, rời xa cốt truyện, nàng thật sự không muốn đi. Tiểu Thạch Đầu rất là kinh ngạc. Nơi đó là bà nội của tỷ tỷ a, Khương Tích nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, nhưng nhà bà mến Thủy Chung cũng là nhà người khác không phải sao? Đến lúc đó chúng ta tìm một căn nhà độc lập đi ra ngoài. Tỷ tỷ mang theo 4 người các ngươi sống qua ngày được không? Đôi mắt của Tiểu Thạch Đá sáng lên. Thật sao? Khương Tích gật gật đầu. Ta hỏi thăm qua. Ba phần chàng cách bộ hậu cần không xa. Ngay cả giặt quần áo cũng là cùng một dòng sông. Cho dù rời đi cũng có thể tùy thời trở về thăm thím Xuân Hoa. Thật tốt quá. Ta thật sự luyến tiếc thím Xuân Hoa. Tiểu Thạch Đầu nói tình chân ý thiết. Nửa điểm cũng không có giả dối. Hà Xuân Hoa đối với hắn mà nói, giống như mẹ vậy. Lúc trước ở trong ngực nàng, hắn cũng cảm nhận được tình mẫu tử đã lâu không gặp. Cách chương.